Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là tấm mộc siêu cấp. Báo cáo với anh em là mấy hôm nay thì nhà tôi có việc cho nên là tôi hơi bị bận việc gia đình một chút. Với hai nữa là tôi hơi mất tập trung cho nên là đọc nó không được hay, nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức để truyền đạt. Nếu mà có gì nó vấp váp thì mong anh em thông cảm nhá. Tôi bị rơi vào cái trạng thái nó hơi mất tập trung một chút. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là chúng ta cũng biết là Hạ Thiên phải đi làm bảo tiêu cho cô nàng Mộ Dung Hiểu Hiểu, và cái ấn tượng ban đầu hắn tạo cho người ta là không tốt. Dù sao thì người ta cũng là tiểu thư con gái nhà giàu các kiểu. Và ở phần trước thì hắn còn vào hắn dùng cả phòng tắm của Hiểu Hiểu nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Mộ Dung Hiểu Hiểu đã không thể nhịn được nữa. Hạ Thiên ngày đầu tiên đến đây đã dùng phòng tắm của nàng, vậy thì kế tiếp còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên nàng nhất định phải đuổi cái tên ghê tởm này đi. Phòng tắm của nàng đã bị Hạ Thiên nhìn hết một lần, phía trên còn có nhiều vật phẩm tư ẩn, ngay cả cái khăn tắm mà nàng thường dùng nhất cũng bị Hạ Thiên dùng qua, không biết hắn có lau vào. Cái này khiến nàng sao có thể không tức giận. Nếu như tiếp tục để cho Hạ Thiên ở đây, vậy thì chỉ sợ cuối cùng là sẽ có ngày ngay cả gian phòng của nàng và hết thảy mọi thứ trong nhà nàng đều bị Hạ Thiên chiếm lấy. Người bị ta khai trừ, Mộ Dung Hiểu Hiểu nói. Nha. Hạ Thiên sau khi gật đầu trực tiếp đi tới tủ lạnh, cầm một bình đồ uống ra bật nắp. Người đã bị khai trừ, thế mà còn dám đụng đến đồ uống của nhà ta, Mộ Dung Hiểu Hiểu phẫn nộ nói. Người không có quyền khai trừ ta, vì lẽ đó, lúc người nói ta chỉ nghe một chút thôi. Hạ Thiên sau khi nốc đồ uống thì trực tiếp ngồi xuống ghế salon bắt đầu bật tivi. Nhìn thấy dáng vẻ tự đắc của Hạ Thiên, Mộ Dung Hiểu Hiểu càng thêm tức giận. Người chở đó cho ta, ta sớm muộn gì cũng khai trừ ngươi. Mộ Dung Hiểu Hiểu dẫm chân một cái rồi trực tiếp trở về phòng mình. Còn Hạ Thiên ngồi đó thì nhìn lên tivi. Hạ Thiên sinh, lúc này quản gia mang theo một số người trở về. Quản gia, Hạ Thiên đáp lại một chút. Hạ Thiên sinh, những người này đều đến để lắp thêm camera giám sát. Chung quanh biệt thự tất cả các địa phương ta đều phái người lắp camera, ngay cả một chỗ, những chỗ nhỏ và góc khuất ta cũng lắp. Và để tránh cho thời điểm khi mà camera giám sát bị người ta phá hư, ta còn lắp thêm rất nhiều camera nhỏ ở các nơi hẻo lánh để tiện khống chế và quan sát. Quản gia đưa cho Hạ Thiên một cái điều khiển tivi. Cái tivi bên trái kia là để dùng quan sát, còn tivi bên phải là dùng dự bị. Ở vách tường ngăn chung quanh còn có lưới điện đấu vào, quản gia nói. Những vật này đối với những người chân chính muốn tiến vào mà nói thì tác dụng không lớn đâu, Hạ Thiên nói. Những cái này ta đều biết, vì lẽ đó nên phải làm phiền Hạ Thiên sinh ngài. Ta cũng mang về cho ngài cái này. Quản gia lúc này liền đưa một cái hộp cho Hạ Thiên. Hạ Thiên sau khi mở hộp liền mỉm cười. Hai thanh Digital Eagle, 200 viên đạn, thật không tệ. Hy vọng là những thứ này có thể cung cấp cho tiên sinh một chút tiện lợi, quản gia nói. Quản gia đem hết thảy mọi việc đều chuẩn bị cực kỳ thỏa đáng, tâm tư cực kỳ tinh tế. Mà hắn cũng biết là địch nhân nhất định sẽ đến. Vì lẽ đó mấy ngày nay hắn luôn ở bên ngoài bôn ba, chính là vì để cho căn nhà càng thêm an toàn. Nhiệm vụ của hắn chính là bảo hộ Mộ Dung Hiểu Hiểu, không cho nàng phải nhận bất cứ thương tổn nào, đặc biệt là cái thời kỳ phi thường như thế này. Đồ chơi này ứng dụng không nhỏ nha. Hạ Thiên đem đi Diago dắt lên trên người cả súng lẫn đạn. Súng dùng so với ngân châm thì tốt hơn, uy lực cực lớn. Còn có, nếu như ở dưới tình huống cần thiết thì ngài có thể yêu cầu đại tiểu thư không cho phép rời khỏi tòa nhà. Đây là phân phó của lão gia, quản gia lại nói. Không để cho nàng rời khỏi cái nhà này, nàng sẽ nín chết. Bất quá chỗ này hiện tại có đủ đồ ăn không? Hạ Thiên hiện quan tâm nhất chính là vấn đề nguyên tắc thức ăn nước uống. Hắn cũng không thể ngày ngày mà đi lo về những cái vấn đề này được. Yên tâm đi, một hồi nữa sẽ được vận chuyển đến. Coi như là dùng lượng ăn của ngài thì ăn tới 2 tháng cũng không thành vấn đề. Mà kho hàng tất cả cũng đều được lắp đặt giám sát. Nếu như có bất kỳ động tĩnh gì, ngài có thể nhẹ nhàng phát hiện ra ngay. Quản gia an bài cực kỳ thỏa đáng rồi. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn đối với lão quản gia hết sức hài lòng. Hắn làm việc khiến cho người ta có một loại cảm giác đó là ổn thỏa, giống như từ lão gia tử vậy. Vô luận Hạ Thiên giao cho lão nhiệm vụ gì, lão đều có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Ta muốn ra ngoài. Lúc này Mộ Dung Hiểu Hiểu thò đầu ra nói thẳng. Không cần phải đánh tiếng với ta, Hạ Thiên nói. Hừ. Mộ Dung Hiểu Hiểu bất mãn hừ một tiếng, sau đó trở về phòng thu thập. Nửa canh giờ sau thì nàng và Huyên Huyên hai người đều đã thu thập xong. Hai người bọn họ đều ăn mặc rất xinh đẹp, giống như muốn đi tham dự vũ hội vậy. Mộ Dung Hiểu Hiểu và Huyên Huyên đều mặc một thân váy trắng cực kỳ xinh đẹp, làm nổi lên dáng người cao quý và cũng làn da, làm cho làn da các nàng càng thêm trắng nõn. Đặc biệt là Huyên Huyên, sau khi đi giày cao gót lộ ra đặc biệt có khí chất. Bản thân nàng đã cao khoảng 1m75 rồi, sau khi thêm giày cao gót dáng người càng cao, giống như người mẫu. Hạ Thiên cũng không hỏi các nàng muốn đi đâu, làm gì, mà trực tiếp lên xe. Mặc dù như vậy là rất mệt mỏi, nhưng hắn biết là mình cũng chẳng cần phải chịu đựng bao lâu nữa. Không bao lâu sau thì nhiệm vụ có thể hoàn thành rồi. Bất quá bản thân hắn thì không dám thư giãn. Lúc này, ở trên người hắn vẫn mang theo phụ trọng, mà có thời gian thì hắn lại rèn luyện thiên tinh quyết. Đây là vì chuẩn bị cho chuyến hành trình bảo tàng vu cổ môn. Hắn không cho phép bản thân có bất kỳ một chút qua loa nào. Dù thực lực chỉ cần tịnh tiến một chút xíu thôi, cũng có thể cải biến toàn bộ chiến cuộc. Có lẽ chỉ bởi vì hắn lười biếng mà có cùng tính mạng sẽ vứt bỏ ngang đường. Đám người của Mao Sơn cũng sẽ không ngoan ngoãn để bọn hắn đạt được bảo tàng. Đến lúc đó thì không tránh khỏi một trận chém giết. Mà những thế lực còn sót lại của vu cổ môn cũng không thể bỏ qua. Những người này đều không dễ đối phó. Đặc biệt là Mao Sơn phái. Đây chính là một đại phái mà được lưu truyền từ thượng cổ đến nay. Dạng đại phái như thế này thì bên trong nội tình khẳng định là không thấp. Thậm chí thực lực của phái Mao Sơn không thua kém gì ẩn môn. Đây cũng là một hồi khiêu chiến khá lớn đối với Hạ Thiên. Kèn két, xe dừng lại. Hiểu Hiểu, người cuối cùng đã tới. Ta chờ lâu muốn chết. Lúc này một tên nam tử ăn mặc quần áo lộng lẫy ưỡn cái ngực ra, hướng Mộ Dung Hiểu Hiểu đi tới. Đúng lúc thì Hạ Thiên lại ngăn ở phía trước người hắn. Nam tử này thấy bị cản thì có chút bất mãn, nhưng bởi vì phong độ thần sĩ cho nên hắn muốn đi vòng qua bên cạnh. Nhưng vô luận hắn đi từ hướng nào, Hạ Thiên đều cản trước mặt hắn. Ngươi là ai? Muốn kiếm chuyện à? Lâm Phong, chúng ta cũng không muốn tới gần ngươi, vì lẽ đó nên thu hồi cái bộ dạng của ngươi đi. Mộ Dung Hiểu Hiểu đối với động tác của Hạ Thiên lần này là hết sức hài lòng. Nàng không nghĩ tới là Hạ Thiên tên bảo tiêu này còn có diệu dụng khác như vậy, còn có thể làm tấm mộc. Hiểu Hiểu, sao người có thể nói như vậy chứ? Hai người chúng ta đã quen biết thời gian dài như thế, mà ngươi cũng minh bạch tâm tư của ta. Ta đều đến hơn nửa giờ rồi, nhưng một mực không có tiến vào, chính là vì ở chỗ này chờ ngươi. Lâm Phong nói với Mộ Dung Hiểu Hiểu, hắn phảng phất như đang nói là để chờ đợi một người có bao nhiêu vất vả, muốn để cho Mộ Dung Hiểu Hiểu biết được thành ý của hắn. Ta lại không có bảo ngươi chờ. Mộ Dung Hiểu Hiểu thập phần khinh thường nói, giữa nam nhân và nữ nhân quan hệ chính là như vậy, nếu như đã chướng mắt một người thì như vậy, lời nói cử chỉ của hắn đều làm cho mình cảm thấy chán ghét, cái loại hình như là cảm động gì đó căn bản đều không tồn tại, trừ phi là người thực sự có cảm giác đối với người này. Các cụ có câu, dưa xanh thì hái không ngọt, mà ngọt rồi thì nó thuộc về đứa khác. Ngươi là ai? Làm sao lại đi cùng với Hiểu Hiểu? Ngươi có biết là ta hay không? À, ta là ai hay không? Ta cảnh cáo ngươi, Hiểu Hiểu là người của ta. Nếu như ngươi dám có mục đích gì đối với Hiểu Hiểu, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Phong trực tiếp nhìn chừng chừng Hạ Thiên mà nói, ngươi có bị bệnh hay không? Hạ Thiên dùng ánh mắt quái dị nhìn Lâm Phong mà đáp lại, ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy? Lâm Phong vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, hắn là ai? Hắn thế nhưng là Lâm Phong công tử, là có người dám nói chuyện với hắn như vậy, đây quả thực là không nể mặt hắn. Đặc biệt là ở trước mặt nữ thần Mộ Dung Hiểu Hiểu quán mà nói vậy. Lại nói Hạ Thiên vẫn là đi theo Mộ Dung Hiểu Hiểu từ trên xe bước xuống. Vòn vẹn trừ từ điểm này nếu như không giải thích thông, vậy thì hắn sẽ không bỏ qua cho tên này. Huyên Huyên nhìn thấy tình huống như vậy liền muốn tiến lên để nói vài câu, nhưng nàng lại bị Mộ Dung Hiểu Hiểu kéo lại. Mà vẻ mặt của Mộ Dung Hiểu Hiểu trưng ra nụ cười xấu xa nhìn nàng. Nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của Mộ Dung Hiểu Hiểu, Huyên Huyên bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng đã nhìn ra, ấn tượng của Mộ Dung Hiểu Hiểu đối với cả hai người kia đều không tốt, cho nên nàng dự định để cho hai người va nhau một chút. Thật không có ý tứ, Hạ Thiên mở miệng xin lỗi. Nghe được lời của Hạ Thiên, trên mặt Lâm Phong xuất hiện biểu lộ khinh thường, còn trên mặt của Mộ Dung Hiểu Hiểu thì xuất hiện biểu tình thất vọng. Người không phải là có bệnh, mà là não tàn, Hạ Thiên tiếp tục nói. Vừa nãy Lâm Phong nghe thấy Hạ Thiên xin lỗi còn cho rằng gia hỏa này bất quá cũng chỉ là như thế, đã bị khí phách của hắn hoàn toàn chấn nhiếp. Nhưng sau khi nghe được câu sau của Hạ Thiên, hắn xém chút bị làm tức chết. Tên ghê tởm trước mặt này lại dám nói hắn là não tàn. Người dám mắng ta là não tàn? Hai mắt của Lâm Phong bốc hỏa nhìn Hạ Thiên. Ta không phải là mắng ngươi, thanh niên, có bệnh thì phải trị, không cần phải từ bỏ trị liệu. Hạ Thiên vỗ vào bả vai của Lâm Phong cho hắn một cái biểu tình là cố lên. Nghe được lời của Hạ Thiên, Mộ Dung Hiểu Hiểu sắm chút bật cười, không cần từ bỏ trị liệu. Ngay cả Lâm Phong cũng bị lời nói của Hạ Thiên làm cho sững sờ. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, tên phú nhị đại này vậy mà dám chơi ngôn ngữ với hắn, đây quả thực là miễu sát. Chơi ngôn ngữ thì Hạ Thiên là lão tổ tông, bản sự lớn nhất của hắn không phải là đánh nhau mà là thánh mõm. Nếu như dùng cái mõm để tiến hành chiến đấu thì vô luận là cao thủ cấp bậc gì cũng đều bị hắn làm tức chết. Đương nhiên, ngoại trừ đại tướng quân bởi vì hắn câm. Hạ Thiên trực tiếp tiến vào bên trong. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn thấy Hạ Thiên nhẹ nhàng như vậy đã đem Lâm Phong nói cho không còn phản bác được. Nàng cảm giác thực sự không có ý nghĩa. Nàng và Huyên Huyên cũng tiến vào bên trong, chỉ để lại một mình Lâm Phong đứng trong gió lạnh. Đáng ghét, đáng ghét. Hai mắt của Lâm Phong bốc hỏa, siết chặt nắm đấm, vẻ mặt phẫn nộ nhìn theo bóng lưng của Hạ Thiên mà nói: "Ta nhất định không bỏ qua cho ngươi." Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng đi theo Mộ Dung Hiểu Hiểu và Huyên Huyên. Sau khi tiến vào bên trong, Hạ Thiên mới hiểu, nguyên lai đây là sinh nhật bằng hữu của các nàng. Người tới cũng không nhiều, bởi vì là tiệc sinh nhật này chuẩn bị có hai bàn thôi. Những người tới đây đại đa số đều là phú nhị đại hoặc là thiên kim tiểu thư. Sau khi Hạ Thiên đi vào thì trực tiếp ngồi vào trong một góc, cũng không gây quá nhiều sự chú ý. Mộ Dung Hiểu Hiểu và Huyên Huyên thì đi tới chỗ của nữ tử sinh nhật để nói chuyện phiếm. Nữ tử tổ chức sinh nhật hôm nay hàn huyên một lúc mới nhìn Hạ Thiên, sau đó lại nhìn về phía Mộ Dung Hiểu Hiểu. "Hiểu Hiểu, người mang tới đây là ai vậy?" Một tên gia hỏa không biết điều. Mộ Dung Hiểu Hiểu liền hướng về Hạ Thiên mà nói. Đúng lúc này thì Lâm Phong và hai nam tử khác tiến vào. "Lâm Phong, ta nghe nói người đã tới sớm rồi, sao giờ mới vào chứ?" Nữ tử tổ chức sinh nhật mở miệng. "Không có ý tứ, Tuyết tỷ, vừa rồi xảy ra chút chuyện, vừa vặn chúng ta còn hai người chưa tới." Lâm Phong ấy nay nói, bất quá con mắt quán sáng lên quét mắt một vòng, sau đó đem ánh mắt khóa chặt trên người Hạ Thiên. "Tuyết tỷ, đây cũng là bằng hữu của ngươi sao?" "Không phải." Tuyết tỷ vừa định nói đây là người mà Mộ Dung Hiểu Hiểu mang tới. "Nếu đã không phải thì tại sao lại ngồi chỗ này?" Lâm Phong trực tiếp đi về phía Hạ Thiên. "Ngươi là nhân viên phục vụ từ nơi nào tới? Ai bảo ngươi ngồi ở đây? Hình như là không có ai mời ngươi." Ý tứ của Lâm Phong đã rất rõ ràng, chính là muốn chỉ đầu mâu về phía Hạ Thiên. Vừa rồi bên ngoài hắn bị ăn thua thiệt, cái này để hắn làm sao nhịn được. Vì lẽ đó nhất định hắn phải lấy lại danh dự. Bằng không thì chẳng những là bị mất mặt, mà ngay cả Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng sẽ xem thường hắn. "Ngươi đang nói chuyện với ta sao?" Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Lâm Phong. "Nơi này còn có người khác sao?" Ý tứ của Lâm Phong đó là trước mặt ta còn có người nào khác hay sao? Nhưng Hạ Thiên lại giải thích theo kiểu khác. "Ngươi người này thật là quá xấu xa đi. Sao có thể tự nhiên mở miệng mắng người vậy? Ở trong phòng này có nhiều người như vậy, ngươi lại nói là không có ai. Ngươi đây không phải rõ ràng đang mắng bọn họ không phải là người sao?" Hạ Thiên nói kiểu này làm cho mấy người trong phòng nhất thời tỏ ra bất mãn. "Ngươi đừng có nói lảng sang chuyện khác. Ta chính là nói ngươi, không phải là nói người khác." Lâm Phong vội vàng giải thích. "À, ai vậy?" Hạ Thiên hỏi. "Ngươi." Lâm Phong nhìn hầm hầm vào Hạ Thiên. "Thế nào?" Hạ Thiên hỏi lại lần nữa. "Không ai mời ngươi, vì lẽ đó mời ngươi đi ra ngoài." Lâm Phong chỉ ra phía cửa. "Ai vậy?" Hạ Thiên lại hỏi. "Ngươi." "Thế nào?" "Ai vậy?" Cứ lặp đi lặp lại, Lâm Phong đã rất nhanh hỏng mất. Hắn cảm giác thế giới quan đảo lộn, gia hỏa trước mắt này thực sự là cái đồ lưu manh. Những người khác ở trong phòng cũng đều nhìn về phía Lâm Phong và Hạ Thiên. "Người tới đây." Lâm Phong cảm giác thập phần khó chịu, hắn đứng còn Hạ Thiên thì là ngồi. "Ta tại sao lại phải nghe ngươi?" Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Lâm Phong mà hỏi. "Ngươi nói, ngươi muốn cái gì đây?" Lâm Phong lại hỏi. "Ta ngồi chỗ này tốt rồi, ngươi qua đây gây chuyện, sau đó lại hỏi ta muốn làm gì. Xem ra bệnh tình của ngươi thực sự nghiêm trọng, ta tin tưởng là ngươi nhất định là có thể trị hết, nhưng thời gian là tương đối dài, cho nên tuyệt đối không nên từ bỏ trị liệu." Hạ Thiên lại cho Lâm Phong một cái biểu lộ cố lên, cùng với lúc vừa nãy bên ngoài là giống nhau như đúc. Nhìn thấy biểu tình này của Hạ Thiên, Lâm Phong liền giận mà không có chỗ phát tiết. "Ta không có bệnh." Lâm Phong vẫn nộ nói. "Ta hiểu tâm tình của ngươi mà." "Tốt rồi, ngươi không có bệnh." Hạ Thiên đồng tình nhìn Lâm Phong mà nói. Không thể không nói, ánh mắt này của Hạ Thiên cộng thêm cái dáng vẻ nhìn đối phương như thể là hắn đang ung thư ở thời kỳ cuối vậy. Mặc dù mọi người đều biết là Lâm Phong không có bệnh, nhưng mà nhìn Lâm Phong bị người ta đùa giỡn như thế, bọn họ cũng đều là bộ dáng xem náo nhiệt. Chỉ có hai người sau lưng Lâm Phong là thực sự nhịn không được. "Lâm thiếu, phí lời cùng hắn làm gì? Nếu nhắn không đi thì gọi người ném hắn ra ngoài." Ở sau lưng Lâm Phong một người mở miệng. "Đúng vậy, giảng đạo lý với cái loại vô lại này càng hạ thấp bản thân," một người khác nói. Nghe được lời của hai người này, Lâm Phong khẽ gật đầu. Hai người các ngươi nói cũng đúng. Nói chuyện với loại vô lại này thật là mất hứng. Lâm Phong khinh thường quét mắt nhìn Hạ Thiên. Vô lại đang nói ai vậy? Hạ Thiên hỏi. Vô lại đương nhiên là nói ngươi. Lâm Phong sau khi nói đến đây thì cảm giác mình bị lừa. À, nguyên lai là thằng vô lại đang nói với ta. Hạ Thiên bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Đáng ghét, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn người một chút. Lâm Phong rốt cuộc nhịn không được xắn tay áo của mình lên, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mà nhìn Hạ Thiên. Lâm Phong tức giận, hắn nói không lại Hạ Thiên, vì lẽ đó không muốn nói nữa, mà sử dụng nắm tay. Hắn là ai? Là Lâm Phong. Hắn cũng không phải là dễ trêu, hắn cũng là một cao thủ. Năm xưa hắn còn cầm chức quán quân, karate cấp thành phố, vì lẽ đó hắn cũng không sợ đánh nhau. Nhưng bởi vì phong độ thần sĩ, vì lẽ đó bình thường hắn sẽ không động thủ với người ta. Mà người bên cạnh cũng đều biết hắn là một cao thủ, vì lẽ đó chẳng ai chủ động đi trêu chọc Lâm Phong. Nhìn thấy Lâm Phong tức giận như vậy, Tuyết Tỷ vội vàng tiến lên. Hôm nay thế nhưng là sinh nhật của nàng, nàng cũng không hy vọng xuất hiện tình trạng không tốt. Lâm Phong, ngươi là một quán quân karate, đừng có động thủ ở chỗ này. Tuyết Tỷ, ngươi cũng thấy rồi, là tiểu tử này khinh người quá đáng. Lâm Phong cau mày lại. Hắn cũng biết hôm nay là sinh nhật của Tuyết Tỷ, động thủ thì không tốt lắm, nhưng hắn hiện tại thực sự quá tức giận. Hắn nhất định phải giáo huấn một chút cái tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Hạ Thiên thực sự đã chọc giận hắn, hắn chưa bao giờ tức khí như ngày hôm nay. Thế nhưng nếu như Tuyết Tỷ đã nói chuyện rồi, vậy thì hắn không thể xem như là chuyện gì đều không có phát sinh. Hử, tiểu tử thối, tính là người vận khí tốt, nếu không phải có Tuyết Tỷ, ta nhất định phế ngươi. Ai da má ơi, làm ta sợ muốn chết, bị hù cho rớt cả hạt dưa xuống đất, mặc dù trong tay của ta không có hạt dưa. Hạ Thiên vô cùng khoa trương mà nói. Nhìn thấy bộ dáng này của Hạ Thiên, người chung quanh liền biết vì cái gì mà Lâm Phong lại tức giận như vậy. Hạ Thiên này thực sự quá khinh người. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Thiên đều là nín cười muốn chết. Nàng còn lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phong bị người khác hành cho thành ra như vậy. Tức chết ta rồi. Lâm Phong tức giận là đi ra ngoài đóng sập cửa lại. Đúng lúc này ở bên ngoài truyền đến một đạo tiếng mắng to. Mẹ kiếp, ngươi mù à? Lại dám đụng vào lão tử. Thời điểm nghe được tiếng mắng, đám người đều hướng ra ngoài cửa mà nhìn. Còn mẹ nhà nó, Lâm Phong nổi nóng ngay tại chỗ, không nghĩ tới là có người lại dám mắng chửi hắn. Điều này làm sao có thể không giận cho được. Hắn là một cao thủ taekwondo, đi lên tung ra một cú hồi toàn cước, đem hai tên mao đầu tiểu tử ở phía trước đạp bay ra ngoài. Ầm ầm. Hai tên tiểu tử kia còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra đã bị hai cước của Lâm Phong đạp bay. Mà tư thế của Lâm Phong thập phần tiêu sái, thời điểm hắn đá bay hai tên hoàng mao tiểu tử thì cửa vừa vặn được mở ra, tất cả mọi người đều nhìn thấy tư thế tiêu sái của hắn, lập tức có một ít nữ tử bị tư thế này hấp dẫn. Nơi này là đại sảnh, những người đang đến xung quanh ăn uống đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Hai tên hoàng mao tiểu tử bị hắn đá thì là ngã lăn ra đất, hai người bọn họ vuốt ngực, xoa bóp thân thể đau đớn, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Lâm Phong. Mẹ kiếp, ngươi lại dám đánh chúng ta. Ta cho ngươi biết, ngươi chết chắc rồi. Hai tên hoàng mao tiểu tử nói xong thì lập tức chạy về một cái bao xương. Gọi người sao? Một đám phế vật, ta căn bản không có đem các ngươi để vào trong mắt. Lâm Phong sau khi đánh người tâm tình cũng tốt hơn khá nhiều. Dù sao những người này không có một chút quan hệ nào với Tuyết Tỷ, mà những người này vừa mở miệng liền trực tiếp mắng chửi hắn. Mặc dù Hạ Thiên cũng là người rất đáng giận, nhưng Hạ Thiên không có dùng lời thô tục để mắng, không có địt cha địt mẹ. Tuyết Tỷ nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Phong thì cũng không nói gì, nàng cũng nhìn ra hiện tại Lâm Phong có bao nhiêu tức giận. Không thể không nói vừa rồi Hạ Thiên đúng là quá khinh người. Hiện tại Lâm Phong đem một ngụm tức khí phát tiết trên thân mấy thằng lưu manh, nàng tự nhiên sẽ không nói gì cả. Tốt rồi, Lâm Phong, đều là bằng hữu, đừng có nóng giận, Tuyết Tỷ khuyên giải. Ta cùng loại người này không phải là bằng hữu, Lâm Phong thập phần kinh thường nói. Tuyết Tỷ cũng không nói gì thêm. Dù sao thì bản thân nàng cũng không quen biết Hạ Thiên, nàng chỉ biết Hạ Thiên là do Mộ Dung Hiểu Hiểu mang đến, mà Mộ Dung Hiểu Hiểu hình như còn không thích Hạ Thiên nữa, cho nên nàng cũng không nhiều lời. Thành ca, chính là hắn đã đánh chúng ta. Đúng lúc này ở trong một cái bao xương khác chạy ra 5 người, người cầm đầu gọi là Thanh Ca, hai người phía sau hắn chính là hai tên đã bị Lâm Phong đạp cho bay ra ngoài. Tên Thanh Ca cầm đầu chậm rãi đi tới, ánh mắt quét từ đầu đến chân của Lâm Phong một lượt. Chính là người đã đánh người của ta. Không sai, chính là ta đánh. Thế nào? Lâm Phong khinh thường nhìn đối phương, hắn cũng không cho rằng đối phương có nhiều người thì mình sẽ sợ. Hắn đã từng thử qua, một mình hắn nhiều nhất có thể đánh bại 10 người. Phú Nhị Đại, khó trách nói chuyện lại mất dạy như vậy. Ta cho ngươi một cơ hội, Phú Nhị Đại, xuất ra 10 vạn đồng thì chuyện này coi như xong. Thanh Ca lạnh lùng nhìn Lâm Phong mà nói, bồi thường tiền. Ý nghĩ đầu tiên khi nhìn thấy Phú Nhị Đại, Thanh Ca chính là muốn bồi thường tiền. Mấy tên tiểu đệ phía sau hắn cũng là khí thế hung hăng. Bồi tiền. Lâm Phong khinh thường nhìn thoáng qua Thanh Ca, người này vậy mà lại để hắn bồi thường tiền. Mặc dù hắn có tiền thật, nhưng hắn không có khả năng cho tiền đối phương, bởi vì cái này có khác nào là đối phương bắt chẹt hắn đâu, mà hắn lại càng không phải là người sợ phiền phức. Nếu như hắn thực sự đưa tiền cho đối phương, vậy đã chứng minh là hắn sợ đối phương rồi. Để cho ta bồi thường tiền, ngươi điên rồi. Có bản lĩnh gì thì cứ xử hết ra. Ta thà rằng tiêu 10 vạn đồng để đối phó với các ngươi, chứ không trực tiếp cho các ngươi một xu nào cả. Lâm Phong khinh thường mở miệng. Phú Nhị Đại, ý của ngươi là ngươi muốn tìm người đối phó với chúng ta? Thanh Ca thập phần khinh thường mà nói. Ngươi có thể thử một lần. Liền nói ta gọi là Thanh Ca. Thanh Ca rất có tự tin. Hử, tiền thì ta sẽ không bồi. Lâm Phong lười nhắc nói nhảm với hắn. Yên tâm, ta sẽ để cho ngươi phải lấy tiền. Vừa rồi nhìn ngươi đá hai tên tiểu đệ kia của ta hẳn là taekwondo. Vừa vặn ta luyện lại là karate. Chúng ta thử một chút đi. Thanh Ca lạnh lùng nhìn về phía Lâm Phong, sau đó trực tiếp bước tới trước mặt của Lâm Phong. Karate đối chiến với taekwondo. Tới thì tới, ai sợ ai. Lâm Phong cũng nhìn ra Thanh Ca này không phải hạng người bình thường, nhưng mà đánh nhau thì hắn còn chưa từng sợ qua ai. Ta trước sẽ đánh gãy chân của ngươi, sau đó sẽ để người nhà của ngươi mang tiền tới. Thanh Ca lạnh lùng nói. Hắn đây là vừa uy hiếp vừa đe dọa. Mấy người Tuyết Tỷ cũng nhìn ra là người này không dễ chọc. Lâm Phong không cần phản ứng với hắn. Tuyết Tỷ, không có việc gì. Ngươi còn không biết bản lĩnh của ta sao? Lâm Phong tự tin nói. Ở đối diện thì Thanh Ca đã tới trước mặt Lâm Phong, sau đó tay phải quán, trực tiếp là công về phía Lâm Phong. Lâm Phong nhìn thấy đòn chặt cổ tay của Thanh Ca thì trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Sau đó hắn liền khẽ xoay người, định sử dụng một cú là hồi toàn cước để đạp thẳng vào ngực Thanh Ca. Thế nhưng đúng lúc này tốc độ của Thanh Ca trong nháy mắt bạo tăng. Đòn chặt cổ tay nháy mắt chém vào trên người Lâm Phong. Toàn bộ thân thể Lâm Phong bị nắm bay ra ngoài. Sau đó Thanh Ca nhanh nhẹn lướt tới, một cước đạp lên trên ngực của Lâm Phong. Miễu sát, hắn chỉ dùng đúng một chiêu, liền đánh bại cao thủ taekwondo như Lâm Phong. Hử, thực sự là phế vật. Hoa Hạ các ngươi không phải là có võ thuật sao? Làm sao mà phải đi học taekwondo của Hàn Quốc chứ? Lại còn học thành cái loại tứ bất tượng. Thanh Ca thập phần khinh thường nói. Ai ra, đồ đần độn nào lại trắng bức vậy? Đúng lúc này một âm thanh từ phía sau đám người Tuyết Tỷ truyền đến. Một màn trước mắt để bọn người Tuyết Tỷ hoàn toàn là sợ đến ngây người. Các nàng không nghĩ tới Lâm Phong thế mà thua, mà còn bị thua bởi một chiêu của đối phương. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Lâm Phong thế nhưng là từng cầm chức quán quân karate cấp thành phố. Mặc dù chỉ là giải thanh niên thôi, nhưng cái đó cũng đại biểu cho thực lực của hắn. Thế nhưng hắn, cao thủ taekwondo như vậy, mà bị đối phương chỉ một chiêu, đánh bại, không thể ngăn cản nổi. Thanh Ca thái độ thập phần ngạo mạn, hắn một chiêu đánh bại Lâm Phong xong trực tiếp, dẫm Lâm Phong ở dưới chân, mà mặt mũi còn tràn đầy vẻ khinh thường, trong lời nói mang theo ý vị khiêu khích. Bởi vì Lâm Phong sử dụng là taekwondo, chứ không phải võ thuật của Hoa Hạ. Nhưng mà Thanh Ca dùng cũng không phải võ thuật Hoa Hạ nốt. Người Hoa các ngươi thật sự càng ngày càng không có tiền đồ. Thanh Ca thập phần khinh thường nói, nhất định phải dùng võ công của quốc gia người khác sao? Người nói như vậy, chẳng lẽ ngươi không phải người Hoa? Tuyết Tỷ hết sức bất mãn mở miệng. Ta là người đảo quốc, cũng không phải người Hoa ở trong miệng các ngươi. Vì lẽ đó ta sử dụng karate của quốc gia mình. Thanh Ca lại đạp một cước lên người của Lâm Phong. Người Hoa các ngươi, bất quá cũng chỉ thế thôi. Đồ đần độn nào lại trang bức vậy? Đúng lúc này sau lưng của bọn người Tuyết Tỷ truyền đến một đạo âm thanh. Thời điểm nghe được âm thanh này mọi người đều ngoái đầu nhìn lại. Một Dung Hiểu Hiểu thì vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía người kia. Hạ Thiên. Không sai, người nói chuyện chính là Hạ Thiên. Vừa rồi Hạ Thiên một mực ngồi trong góc, lấy thị lực và thính lực của hắn thì tự nhiên đều biết ở bên ngoài xảy ra chuyện gì. Lúc trước thì hắn không muốn quản những nhàn sự này, nhưng sau khi hắn nghe được tên đảo quốc kia vũ nhục võ công của Hoa Hạ thì hắn không nghe nổi nữa. Ngươi lại là người nào? Thanh Ca nghe được lời của Hạ Thiên liền đưa mắt nhìn sang. Đáng ghét. Lúc này Lâm Phong bị Thanh Ca dẫm ở dưới chân, hắn cảm giác toàn bộ thân thể đều đau đớn. Co nằm mơ cũng không nghĩ tới mình lại bị một người đảo quốc dẫm ở dưới chân. Đây đối với hắn là điều sỉ nhục lớn lao nhất. Nhưng bây giờ, hắn vô luận là dãy ruộng như thế nào thân thể đều không động đậy được. Chân của Thanh Ca giống như là ngũ chỉ sơn, hung hăng đè hắn ở phía dưới. Thanh Ca nhìn Lâm Phong đang dãy ruộng trên mặt đất. Hừ, bị người khác giẫm ở dưới chân, cảm giác thoải mái không? Thanh Ca khinh thường nói. Uề, khi dễ người thì cũng phải có giới hạn. Hạ Thiên bất mãn nhìn về phía Thanh Ca mà nói. Thanh Ca này, cho dù là nhục nhã Lâm Phong, nhưng hơi quá đáng. Nếu như hắn muốn đánh thì vài lần đã có thể đem Lâm Phong đánh đến nỗi mẹ hắn cũng nhận không ra. Thế nhưng hắn không đánh mà chỉ đem Lâm Phong dẫm dưới chân, sau đó dùng ngôn ngữ để sỉ nhục Lâm Phong. Mặc dù là Hạ Thiên không thích Lâm Phong này, nhưng hắn lại càng chán ghét người của đảo quốc, đặc biệt là người đảo quốc lại dám trang bức trong lãnh thổ của Hoa Hạ. Làm sao? Ngươi cũng muốn có một cái hạ chẳng như hắn? Thanh Ca lạnh lùng nói. Trong mắt hắn thì karate của mình là vô địch, đủ để xông pha trong Hoa Hạ. Vì lẽ đó hắn mới tới Hoa Hạ để mà hỗn, đồng thời cũng có được thế lực của mình. Người này không phải là người mới rồi cãi nhau với Lâm Phong sao? Chính là hắn. Vừa rồi Lâm Phong còn muốn xuất thủ đánh hắn, hiện tại sao hắn lại bắt đầu ra mặt cho Lâm Phong? Hắn tựa hồ là người do Mộ Dung Hiểu Hiểu mang tới. Mấy người chung quanh bắt đầu nghị luận. Ta cũng không phải vì hắn mà ra mặt, chẳng qua ta rất chán ghét người đảo quốc mà thôi. Hạ Thiên quay đầu lại nói với mấy nữ tử kia. Tuyết Tỷ đi tới bên cạnh Mộ Dung Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu, người này đến cùng là ai vậy? Bảo tiêu của ta. Mộ Dung Hiểu Hiểu thập phần tùy ý nói. Hộ vệ của ngươi à? Vậy hắn đến cùng có được hay không? Không được thì để ta còn biết mà báo cảnh sát. Tuyết Tỷ nói. Hẳn là được thôi. Nếu hắn không được thì ta vừa vặn có thể khai trừ hắn. Mộ Dung Hiểu Hiểu thì một lòng một dạ muốn khai trừ Hạ Thiên, hiện tại chính là một cơ hội tốt. Người đảo quốc đối diện kia nhìn qua có vẻ khá là lợi hại, nàng vừa vặn có thể mượn cơ hội này để khai trừ Hạ Thiên. Chỉ cần Hạ Thiên thua, vậy thì nàng cái gì cũng không cần nói, trực tiếp gọi một cú điện thoại cho phụ thân. Ngay cả một người đảo quốc đều đánh không lại thì làm sao mà bảo vệ cho nàng. Tốt. Tuyết Tỷ cũng không nghe ra được ý tứ trong lời nói của Mộ Dung Hiểu Hiểu. Nàng còn tưởng rằng Mộ Dung Hiểu Hiểu đối với bảo tiêu của nàng hết sức tự tin, cho nên mới cố ý nói vậy. Còn Huyên Huyên lúc này thì nguyên một đầu đầy là hắc tuyến, nàng có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Mộ Dung Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu cả ngày nay đều nghĩ cách làm sao để khai trừ Hạ Thiên mà. Xem ra, ngươi thực sự là không phục. Một tay. Đánh với ngươi ta chỉ dùng một tay là đủ. Thanh Ca thập phần khinh thường nói. Trong mắt hắn thì Hạ Thiên nhìn qua chỉ là một gã tiểu bạch kiếm. Bởi vì Hạ Thiên mặc quần áo khá rộng, vì liệu nó không nhìn thấy được bất kỳ cơ bắp nào. Mà trong mắt hắn, người mà không có bắp thịt thì chẳng định chả phải cao thủ gì sất. Chán ghét nhất chính là cái loại đần độn mà thích trang bức. Hạ Thiên trực tiếp đi về phía Thanh Ca. Karate của đảo quốc chúng ta là bất bại. Đánh cái loại vô danh tiểu tốt như ngươi, dùng một tay là quá đủ rồi. Ngươi cũng đừng dùng cái gì mà karate, bằng không thì ta càng xem thường Hoa Hạ các ngươi. Thanh Ca khinh miệt nhìn Hạ Thiên mà nói. Để cho ta xem công phu của Hoa Hạ các ngươi đi. Người nói nhảm rất nhiều. Lúc này Hạ Thiên đã tới trước mặt của Thanh Ca. Chờ một chút. Đúng lúc này phía sau bọn Hạ Thiên chuyển đến một đạo âm thanh. Tất cả mọi người lại đem ánh mắt chuyển rời về phía đó, thì thấy có một người da đen. Lúc này một chân hắn dẫm trên cái ghế thấp, một tay chống cằm. Ngươi không phải là muốn kiến thức một chút công phu của Hoa Hạ sao? Nhìn tư thế của hắn, tất cả mọi người không tự chủ được mà nghĩ tới. Không lẽ hắn chính là cao thủ võ lâm trong truyền thuyết? Thế nhưng nhìn dáng vẻ quán thì đâu giống người Hoa. Người Hoa đâu có ông nào da đen kín kít mà răng lại trắng nhợn như thế. Quả thực đúng là da đen, răng trắng mắt trắng. Ngươi là ai? Thanh Ca nhướng mày khó hiểu nhìn về gã da đen. Ta mặc dù không phải là người Hoa, nhưng ta không cho phép người vũ nhục võ công của Hoa Hạ, bởi vì sư phụ ta cũng là người Hoa. Hôm nay ta muốn để cho người kiến thức một chút sự là chân chính của võ công Hoa Hạ. Người da đen nói xong liền đi về phía Thanh Ca. Khí thế của hắn thập phần no đủ, lập tức đem ánh mắt của mọi người chung quanh đều hấp dẫn tới. Khi hắn tới trước mặt Thanh Ca, hai tay của hắn đột nhiên vươn ra, bày ra một cái tư thế nhìn qua thập phần cổ quái. Chẳng lẽ là Như Lai thần trưởng vươn tay lên trên, hay là Vạn Phật triều tông? Tất cả mọi người đều mong đợi nhìn về phía hắn. Khuếch trương vận động cơ ngực, 1, 2, 3, 4. Người da đen trực tiếp làm động tác gọi là đánh văng vòng ngực. Còn mẹ nó, người chung quanh tất cả đều không nhịn được ngã sấp mặt. Tên da đen này khẳng định đã đụng phải một tên lừa gạt. Hắn mang thể dục nhịp điệu sang coi như là võ công để truyền dạy cho tên da đen. Người mẹ nó là con khỉ ở đâu tới đây đùa giỡn? Thanh Ca nhịn cũng không được mà mắng một tiếng. Vẻ mặt Hạ Thiên thì tràn đầy hắc tuyến, Vừa mới bắt đầu hắn cũng coi người da đen này sẽ là một cao thủ lợi hại. Thế nhưng ai biết võ công hoa hạ trong miệng hắn lại là mấy cái động tác để rèn luyện cơ ngực. Được rồi, vẫn để ta tự mình tới đi. Người da đen vẫn còn đang tiếp tục động tác vận động của mình. Thanh ca thì lúc này hoàn toàn bỏ qua hắn, quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn muốn dùng một chiêu để đem tiểu tử không biết trời cao đất rộng này đánh ngã, sau đó để cho hai người bọn họ nằm dưới mặt đất. Như vậy có thể hung hăng nhục nhã một phen. Tới đi, để ta kiến thức công phu hòa hạ của các người, Thanh ca nói. Những người chung quanh cũng đều là dùng vẻ mặt mong đợi mà nhìn về phía Hạ Thiên. Thanh ca trong nháy mắt xuất kích, dùng phương pháp giống hệt như lúc trước, vẫn là đoàn chặt cổ tay. Lần này hắn trực tiếp dùng tốc độ cao nhất, trên mặt đã xuất hiện nét hưng phấn. Hắn cho là mình lần này tuyệt đối có thể đem tên tiểu tử phía đối diện. Không biết trời cao đất rộng, một đoàn là KO. Thế nhưng, đúng lúc này hắn đột nhiên cảm thấy trước bụng đau xót và lục phủ ngũ tạng cũng rất là đau nhức. Sau đó hắn cảm thấy thân thể mình bị một cỗ đại lực tập kích, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Vừa vặn là đâm sầm trên vách tường, thân thể của hắn chậm rãi trượt xuống mặt đất. Nhanh, lần này là quá nhanh, tất cả mọi người đều không thấy rõ Hạ Thiên xuất thủ như thế nào. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng để ta dùng công phu hoa hạ. Hạ Thiên một cước lại dẫm trên người của Thanh ca. Cái tư thế này không khác gì vừa nãy hắn dẫm lên Lâm Phong. Những người sau lưng của Hạ Thiên đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Được à, thực sự là lợi hại. Ta căn bản không có nhìn thấy hắn xuất thủ như thế nào. Nhanh như vậy liền đã giải quyết, đây cũng quá lợi hại rồi. Người đảo quốc đối diện kia hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Sau lưng Hạ Thiên xuất hiện những tiếng nghị luận ầm ĩ. Mộ Dung Hiểu Hiểu thì hoàn toàn bị sợ đến ngây người. Nàng không nghĩ tới là tên bảo tiêu làm người ta chán ghét này, thế mà lợi hại như vậy. Huyên Huyên bây giờ nghĩ lại những sự tình phát sinh trong ngày hôm nay, suy đoán của nàng lúc ấy tuyệt đối không phải là trùng hợp. Nói cách khác, bảo tiêu của Mộ Dung Hiểu Hiểu là một cao thủ. Hiểu Hiểu, hộ vệ của ngươi thật lợi hại, Tuyết Tỷ vẻ mặt kinh ngạc nói. Ách, Mộ Dung Hiểu Hiểu khẽ gật đầu, nàng vốn cho là người đảo quốc kia có thể đánh ngã Hạ Thiên, sau đó thì nàng thừa cơ khai trừ luôn. Thế nhưng nàng không nghĩ tới là tên đảo quốc mới rồi còn oai phong lẫm liệt, gọi là Thanh ca hay gì đó, vậy mà bị tên bảo tiêu mà nàng chán ghét kia giải quyết trong vòng chưa đến một nốt nhạc. Tương lai, hắn sẽ là một đối thủ mạnh mẽ. Lúc này người da đen đã dừng động tác vận động, nghiêm túc nói. Đám người bên cạnh đều bị sự tự tin của hắn đánh bại. Chân của Hạ Thiên đạp lên người của Thanh ca. Kata đảo quốc cũng chả có gì đặc biệt. Người đứng dậy xem. Thanh ca cảm giác trên người mình như có cả một tòa núi lớn đè lên, vô luận là dãy giụa thế nào cũng không động đậy nổi. Bởi vì Thanh ca bị Hạ Thiên đánh bại, cho nên Lâm Phong lúc này rốt cuộc có thể đứng lên. Hắn lau đi vết máu nơi khóe miệng, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Thanh ca. Đúng rồi, ngươi vừa rồi có nói võ thuật hoa hạ thế nào? Hạ Thiên hỏi. Võ thuật hoa hạ? À, không đợi hắn nói xong thì chân của Hạ Thiên liền dẫm lên khuỷu tay hắn. Một tiếng hét thảm từ trong miệng hắn phát ra, răng rắc. Tất cả mọi người đều nghe được tiếng xương chật khớp. Hạ Thiên vậy mà đẩy xương tay của hắn chật khớp đi, để cho tiếng kêu thảm thiết liên tục phát ra từ trong miệng tên đảo quốc. Ta còn tưởng rằng ngươi là khúc xương cứng, không nghĩ tới chỉ là cái đồ nhuyễn trùng. Hạ Thiên nghe được tiếng kêu thảm quán trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Sau đó Hạ Thiên ngồi xổm xuống, hai tay trực tiếp bóp lên xương của Thanh ca, răng rắc. A, lại là tiếng kêu thảm phát ra từ trong miệng của Thanh ca. Xương cốt ta đã nối lại. Hạ Thiên nói xong đứng dậy rồi lại một cước đạp lên khuỷu tay, rắc. Lần nữa Thanh ca lại hét thảm. Xương cốt vừa mới được Hạ Thiên nối lại lại bị đạp cho chật khớp, sau đó Hạ Thiên lại ngồi xổm xuống, đem xương cốt của hắn nối lại, sau đó lại đạp gãy, nối liền, đạp gãy, cứ như thế lặp đi lặp lại mười mấy lần. Lúc này thì Thanh ca đã bị đau nhức làm cho ngất đi nhiều lần, thế nhưng mỗi lần đều bị Hạ Thiên làm cho tỉnh lại, sau đó lại tiếp tục. Lúc này thì những người chung quanh đều đã nhìn đến choáng váng rồi, ngay cả bốn tên tiểu đệ của Thanh ca đã sợ đến ngây người. Nhìn thấy con người của Thanh ca bắt đầu tan rã, hiển nhiên là tinh thần sắp hỏng, Hạ Thiên rốt cuộc mới dừng tay. Không có ý tứ, hạ thủ hơi nặng. Ầm. Sau đó, hắn liền sút một cái vào người Thanh ca để hắn bắn lên người bốn tên thủ hạ. Mau đem hắn đi bệnh viện, bằng không một hồi sẽ chết. Bốn tên tiểu đệ vội vàng khiêng Thanh ca đi, sau đó chạy ra bên ngoài. Lúc này, sau lưng của Lâm Phong túa đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn muốn cùng gia hỏa kinh khủng này đơn đấu. Bây giờ suy nghĩ một chút, liền cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Gia hỏa này thực sự quá kinh khủng đi, hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của hắn. Chẳng những thực lực cường hãn mà thủ đoạn tra tấn người khác càng làm chấn kinh đám người chung quanh. Hắn nghĩ lại, nếu như mình đổi chỗ cho tên thanh ca kia, chỉ sợ đã sớm phải cắn lưỡi mà tự sát. Cái loại đau đớn này thực sự là cực kỳ đáng sợ. Đúng lúc này Hạ Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Cái nhìn này đã trực tiếp đem hắn giật cả mình, thân thể không tự chủ được lui về ba bước, toàn thân rung lắc dữ dội. Ngươi muốn làm gì? Lâm Phong vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên đã đi tới trước mặt hắn. Hiểu, ngươi nhanh ngăn cản hắn đi, bất kể nói thế nào thì Lâm Phong cũng là bằng hữu của ta. Tuyết Tỷ nhìn thấy Hạ Thiên đi tới Lâm Phong, lo lắng nói, dù sao thì vừa rồi Lâm Phong cũng muốn đánh nhau với Hạ Thiên. Ngay tại thời điểm Mộ Dung Hiểu muốn tiến lên nói chuyện, rắc một tiếng, nàng nhìn thấy Hạ Thiên vậy mà nối xương cho Lâm Phong. Lâm Phong còn tưởng là Hạ Thiên muốn đối phó với hắn, thế nhưng thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên nối xương cho mình, bản thân hắn cũng sững sờ. Cảm ơn. Lâm Phong nói một câu cảm ơn, điều này đại biểu mọi chuyện lúc trước đều hóa giải. Không cần khách khí, Hạ Thiên mỉm cười. Tốt rồi, hôm nay là sinh nhật của ta, mọi người thật là vui vẻ. Ta cũng cùng mọi người giới thiệu một chút người bạn mới này. Hắn là bằng hữu của Hiểu. Tuyết Tỷ vừa định nói là Bảo Tiêu, nhưng sau cảm thấy nói là Bảo Tiêu thì lại không cho người ta mặt mũi, cho nên trực tiếp nói là bằng hữu. Ách, Mộ Dung Hiểu hơi sững sờ, hôm nay là sinh nhật Tuyết Tỷ cho nên nàng cũng không nói gì. Để cho cái tên Bảo Tiêu thối này ngươi được đắc ý một hồi đi. Cả đám người lần nữa quay trở lại bao xương, Lâm Phong trực tiếp là cầm chai bia trên bàn rót hai cốc. Huynh đệ, sự tình vừa rồi là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Lâm Phong nói chính là sự tình gây sự lúc trước. Nha, Hạ Thiên nhận lấy cốc, đồng dạng hắn cũng không phải là kẻ không biết uống. Dạng người Lâm Phong có thể buông bỏ mặt mũi để mà xin lỗi thì hắn đương nhiên là sẽ không thể không nể mặt. Thùng, tiến vào cho ta. Không xong rồi, các vị, mọi người mau báo cảnh sát đi. Ở bên ngoài đã bị một đám người vây quanh, cầm đầu chính là đám người vừa nãy. Lúc này, quản lý của nhà hàng lúc này chạy tới, cực kỳ lo lắng mà nói. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.